Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1181. Đột phá chiến thần. Cha, ta cổ tộc không phải không tham dự chiến thần điện sự tình sao? Sở Vân Phi lại hỏi, hắn rất rõ ràng thần chi kiếp địa, đó là thuộc về chiến thần điện phạm vi quản hạt đông đảo cổ tộc người, là không thể tiến vào. Nếu như có thể, các lớn cổ tộc chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ đều sớm đã tiến vào thần chi kiếp địa, lại làm sao có thể đợi đến hiện tại thế nào? Thần chi kiếp địa kỳ thật cũng không phải là chiến thần điện địa bàn, chỉ là chúng ta những cái này cổ tộc ngay từ đầu bỏ lỡ cơ hội mà thôi, về sau nghĩ tham dự lại đặt không xuống ra mặt. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, con ngươi sâu thẳm vô cùng, trên mặt có chút ảo não. Nghe được Sở Lăng Tiêu nói, Sở Vân Phi cau mày một cái, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không ai biết bí mật sao? Cha, chẳng lẽ chúng ta bây giờ có thể tiến vào thần chi kiếp địa? Sở Vân Phi ngoài ý muốn nói, thần sắc khá là kích động. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu. Không sai, cho nên ta mới hỏi ngươi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là tiến vào thần chi kiếp địa. Sở Vân Phi không chút do dự nói ra. Cha, nói thật, những năm này ta tu vi một mực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí danh xưng thập đại yêu nghiệt, nhưng là ta cảm thấy cùng thần chi kiếp địa người so sánh vẫn như cũ có chút không bằng. A, Sở Lăng Tiêu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Sở Vân Phi, Sở Vân Phi như thế quyết đoán hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, nguyên bản lo lắng thần sắc cũng tách ra một tia ánh sáng. Hải Nhi nếu nói không đúng còn mời cha tha thứ. Sở Vân Phi hít sâu một cái nói, con ngươi biến dị thường sắc bén lên. Những năm này, Hải Nhi một mực đang nghĩ, chúng ta cổ tộc xa rời thực tế có phải là hay không một cái sai lầm lựa chọn. Mấy năm này, ta tu vi một mực dừng lại ở chiến thánh hậu kỳ, lại không cách nào tiến thêm. Hải Nhi tưởng rằng bản thân thiên phú không đủ, ta nếm thử rất nhiều phương pháp, vẫn như cũ không thể phóng ra một bước này. Về sau, Hải Nhi phát hiện ta lĩnh ngộ thiên địa chi ý. Là gia tộc cường giả cho ta diễn hóa, căn bản không phải chân chính thiên địa chi ý, ta sở ra chiếm cứ ở nơi này không gian bí cảnh bên trong, đã trải qua mất đi chân chính thiên địa, lại làm sao có thể lĩnh ngộ chân chính thiên địa chi ý đâu. Nếu như có thể tiến vào thần chi kiếp địa, Hải Nhi có nắm chắc trong vòng 3 năm đột phá chiến thánh đỉnh phong, thậm chí tại sinh thời đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Sở Vân Phi lời nói dõng dạc, vừa nghĩ tới mình có thể tiến về thần chi kiếp địa, hắn trong lòng thật hưng phấn vô cùng. Cái này thời gian mấy năm, hắn một mực không cách nào đột phá chiến thánh đỉnh phong, nhường hắn qua 10 điểm kiềm chế, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đột phá chiến thánh đỉnh phong người khác vốn liền đã đến đầu. Hắn còn chưa từng nghe nói qua cái này một từ ngàn năm nay có người đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh, ngay cả hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn chỉ là chiến thánh đỉnh phong mà thôi. Kỳ thật không ngừng Sở Lăng Tiêu, cái khác các lớn cổ tộc gia chủ cũng đều là chiến thánh đỉnh phong tu vi mà thôi. Đột phá chiến thần cảnh biết bao gian nan à. Sở Lăng Tiêu thở dài một hơi đắng chát cười nói. Hải Nhi có tự tin. Sở Vân Phi con ngươi 10 điểm kiên định. Vân Phi, bây giờ ngươi thực lực, có rất nhiều sự tình ngươi cũng có thể biết rõ. Sở Lăng Tiêu không có đả kích Sở Vân Phi tự tin, một người nếu như ngay cả tự tin đều không, muốn đột phá chiến thần cảnh, hy vọng liền càng thêm xa vời. Ngừng lại, Sở Lăng Tiêu nói. Ngươi có lẽ cũng một mực nghi hoặc. Ta sở ra người mới xuất hiện lớp lớp, không chỉ có luyện dược một đường, chính là con đường tu luyện, mỗi 100 năm đều có mấy cách đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà những người kia lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Không sai, chiến thánh cảnh tuổi thọ đạt đến mấy trăm, nếu như tăng thêm đan dược phụ tá, thậm chí sống hơn ngàn năm cũng không phải không khả năng. Sở Vân Phi nói ra bản thân nghi hoặc. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, nói ra. không nói gạt ngươi, cái này một thời gian ngàn năm, ta sở ra đột phá chiến thánh đỉnh phong người, nhiều đến 37 đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ vô số kể, giống như cá giết sang sông. Nhiều như vậy. Sở Vân Phi nguyên bản coi là bản thân đầy đủ thiên tài, nhưng mà không nghĩ tới sở ra thực lực vượt xa bản thân tưởng tượng. Đây là ít, Diệp ra càng nhiều, có lẽ nhiều đến 50, 60 người. Sở Lăng Tiêu hít sâu một cái nói đến nơi này, hắn nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Những người này đi nơi nào đâu? Sở Vân Phi không chút do dự hỏi. Thần chi kiếp địa. Sở Lăng Tiêu chỉnh trọng nói. Thần chi kiếp địa. Sở Vân Phi kinh ngạc vô cùng trợn mắt hốc mồm đứng ở đó. Đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong lính ngộ là thiên địa chi uy, ngươi hẳn biết chứ. Sở Lăng Tiêu mị mị hai mắt, ngưng tiếng nói. Chiến thánh cảnh cầm giữ có mấy trăm năm thọ nguyên là không giả, bọn hắn ở gia tộc thủ hộ trên trăm năm thời gian về sau. Liền có thể phá vỡ tư không tiến về thần chi kiếp địa, ở nơi nào tìm kiếm đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong thời cơ. Cái kia bọn hắn có người đột phá sao? Sở Vân Phi hỏi. Ta cũng không biết. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, sau đó thu liếm tâm thần, nói. Nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết, tiến vào thần chi kiếp địa, xác thực có thể cho ngươi mạnh lên, hơn nữa. Nói đến đây, Sở Lăng Tiêu ngừng lại, Sở Vân Phi không cắt đứt, biết rõ Sở Lăng Tiêu còn có một chút nói còn chưa dứt lời, chờ đợi nửa ngày, Sở Lăng Tiêu thanh âm lại tiếp tục vang lên. Hơn nữa, cái này thần chi kiếp địa, xác thực nắm giữ đột phá chiến thần cảnh thời cơ. Nói đến nơi này, Sở Lăng Tiêu trong mắt cũng lóe qua một vòng hy vọng. Cái gì thời cơ? Sở Vân Phi ánh mắt sáng lên. Hắn trong lòng đã trải qua âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, nhất định muốn tiến về thần chi kiếp địa. Ngươi biết rõ muốn như thế nào mới có thể đột phá chiến thần cảnh sao? Sở Lăng Tiêu hỏi. Cái này Hải Nhi ở gia tộc thư tịch trên nhìn thấy qua, muốn đột phá chiến thần cảnh, một là muốn hồn lực chuyển hóa thành thần lực, đây là cần thần cấp công pháp, hai là muốn lính ngộ áo nghĩa. Sở Vân Phi nói ra, nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hắn lại kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Sở Lăng Tiêu 10 điểm khẳng định nói. Đột phá chiến thần cảnh nhất căn bản chính là mệnh cách thuế biến, ngưng tụ thành thần cách, chỉ cần mệnh cách thuế biến thành thần cách tự nhiên là có thể lính ngộ áo nghĩa, hồn lực cũng tự nhiên có thể thuế biến thành thần lực. Thần cách. Sở Vân Phi kinh ngạc không thôi, hiển nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua xưng hô thế này. Nó còn có một cái khác xưng hô, tên là thần lực chi tinh. Sở Lăng Tiêu ý vị thâm trường nói. Chiến thần sau khi chết, hắn thần cách là sẽ không tiêu tán. Chiến thánh đỉnh phong có thể luyện hóa thần cách đột phá chiến thần. Đây chính là thần chi hiếp địa cơ duyên, cho nên chiến thần điện cho tới nay đều không cho các lớn cổ tộc tham dự. Sở Vân Phi càng nghe càng kích động, hắn hận không thể lập tức tiến về thần chi hiếp địa đột phá chiến thánh đỉnh phong, sau đó lính ngộ trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Cha ý là, chúng ta bây giờ có thể tiến vào chiến thần điện. Tại sao hiện tại chiến thần điện lại cho phép đâu? Sở Vân Phi rất nhanh liền khôi phục tâm thần, nghi ngờ nói. Bởi vì chiến thần điện hiện tại cũng là tứ cố vô thân, ngàn năm trước đó, Tu La Điện hủy diệt, truyền thừa điện sụp đổ, mà ngàn năm đại kiếp sắp tới, chiến thần điện cần chúng ta tiến về trợ giúp, đã có trước người đến thông chi, nửa năm sau, mở ra thần chi kiếp địa. Sở Lăng Tiêu. Cái gì đại kiếp? Sở Vân Phi hỏi. Hiện tại ngươi không cần biết rõ, ngàn năm trước đó, các lớn cổ tộc cũng không tham dự, mất đi tiến vào thần chi kiếp địa tư cách, lần này cổ tộc nên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sở Lăng Tiêu hít sâu một cái nói. Ngừng lại, vừa khổ chát chát cười nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không có quyền lực khoanh tay đứng nhìn, nếu như chúng ta còn muốn bước ra, chiến thần điện đoán chừng cái thứ nhất hủy diệt chính là chúng ta. Sở Vân Phi cau mày, nói. Cho nên cha để những người khác mấy đại cổ tộc người tham gia vạn thánh dược điển, là vì liên hợp cái này mấy đại gia tộc. Không sai. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra lão hồ ly tiếu dung. Khởi bẩm gia chủ, lão hủ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đột nhiên, ở ngoài viện truyền đến một đạo gấp rút thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1182. Chiến thánh trung kỳ. Nhị trưởng lão chuyện gì? Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, Sở Lăng Tiêu trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng ghét, khôi phục uy nghiêm thần sắc. Lúc này, một cái áo xám lão giả đi tới, người này chính là Sở gia nhị trưởng lão, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Hắn đối lấy Sở Lăng Tiêu cung kính thi lễ nói. Khởi bẩm gia chủ, Độc Cô gia tộc Độc Cô Mạc chắc chết. Cái gì? Sở Lăng Tiêu còn coi là bản thân nghe lầm, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Hắn mới vừa rồi còn tại vì bản thân dựa vào vạn thánh dược điển đến liên hợp cái khác mấy đại cổ tộc mà cảm thấy đắc ý, nhưng mà không nghĩ tới Độc Cô gia tộc người vậy mà chết ở Sở gia cổ thành. Ai to gan như vậy? Sở Vân Phi sắc mặt cũng là bỗng lạnh lẽo, Độc Cô Mạc chắc chết ở Sở gia cổ thành, Sở gia khẳng định có thoát ly không can hệ. Nếu như không cho Độc Cô gia tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đến thời điểm Sở gia khả năng liền nhiều một cái địch nhân, cái này có thể không phải Sở gia muốn thấy được. Hắn là như thế nào chết? Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong đầu của hắn đã tại trầm tư cái này sự tình hậu quả. Sự tình cùng nhị thiếu gia có quan hệ. Áo xám lão giả nhị trưởng lão cung kính nói, sau đó đem Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm cùng Độc Cô Mạc chắc mấy người đánh cược sự tình tinh tế giải thích một lần. Cái này nghịch tử. Sở Lăng Tiêu vô cùng phẫn nộ, gầm thét một tiếng. Một bàn tay đập nát gỗ tử đàn bàn lập tức hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lên trên không trung. Cũng khó trách Sở Lăng Tiêu tức giận như thế, nếu như chỉ là người khác ra tay giết Độc Cô Mạc chắc, không có quan hệ gì với Sở Vân Bắc, Sở Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không chút do dự giết đối phương, dùng để dập tắt Độc Cô gia tộc lửa giận. Nhưng là việc này lại cùng Sở Vân Bắc có thoát ly không can hệ, liền nhường Sở Lăng Tiêu khó phía dưới tay. Dù sao, Sở Vân Bắc thế nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy được Độc Cô Mạc chắc thần binh thất tinh tuyền cơ xích. Cha, ta xem việc này nhất định là cái kia kêu kiếm hồng trần mê hoặc nhị đệ thiên phú mặc dù bình thường, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc, ngược lại rất thông minh. Sở Vân Phi mở miệng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm. Đại thiếu gia nói đúng, việc này nhị thiếu gia chỉ là nhất thời phạm sai lầm mà thôi. Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu nói. Cha, việc này giao cho ta là được. Sở Vân Phi trầm giọng nói. Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó ngưng tiếng nói. Sau ba ngày chính là vạn thánh dược điển, không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Đem sự tình làm được sạch sẽ một chút, vạn nhất không được, vậy thì chờ vạn thánh dược điển sau đó mới nói. Tốt! Sở Vân Phi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, nhị đệ hắn ở đâu? Thiên thánh lâu. Nhị trưởng lão phun ra mấy chữ. Đại thiếu gia có cần hay không lão hủ hỗ trợ? Không cần, nếu như ngay cả một cái từ bên ngoài đến người đều đối phó không được, ta đây hơn 20 năm cũng liền sống uổng phí. Sở Vân Phi kiêu ngạo nói, để lại một câu nói, Sở Vân Phi liền rời đi tiểu viện. Giờ phút này Thiên Thánh Lâu tầng thứ 9 bên trong Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc mấy người uống quên cả trời đất. Dịch Bằng cùng Sở Nhiên mấy người cũng là hồng quang đầy mặt. Biểu đệ thực cảm tạ ngươi, bằng không ta còn thực sự không thể đường đường chính chính uống chân long khiếu, lại càng không cần phải nói uống cái này luân hồi huyết sắc. Hôm nay ta Sở Vân Bắc cũng coi là mở mày mở mặt, thực sự là thống khoái. Sở Vân Bắc ôm một cái bình, thân thể có chút lung la lung lay. Nhị thiếu, ngươi uống nhiều. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhìn xem bốn phía, phát hiện dịch bằng bọn hắn đã trải qua say bí tỉ say mềm, bằng không hắn thật đúng là lo lắng bản thân thân phận bại lộ. Vài hũ luân hồi huyết sắc vào trong bụng, Tiêu Phàm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, rượu này xác thực đủ bá đạo, liền chiến thánh cảnh tu sĩ đều có chút chịu không được. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám uống say, mà là thời điểm vận chuyển vô tận chiến quyết, luyện hóa luân hồi huyết sắc dược tính. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, hắn cả một đời đều không uống qua mỹ vị như vậy rượu. Vài hũ chân long khiếu, lại thêm ba bốn vò luân hồi huyết sắc, Tiêu Phàm cảm giác tu vi đều tinh tiến không ít. Hắn mặc dù đột phá chiến thánh cảnh tiền kỳ không phải thật lâu, nhưng bây giờ cách chiến thánh cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, tùy thời đều có thể vượt qua một bước này. Nếu như lão sư tại thế uống đến luân hồi huyết sắc nói, đoán chừng cũng sẽ hô to sung sướng a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Luân hồi huyết sắc. Trên đời này thật có luân hồi sao? Tiêu Phàm hai mắt có chút mê ly, túi ông cái chết. Tiêu Phàm thời điểm ghi nhớ trong lòng, dù là hiện tại, hắn đều cảm giác có chút không chân thực, cảm thấy túi ông còn sống. Nếu như trên đời này thật có luân hồi, một ngày nào đó, ta sẽ đem lão sư từ trong luân hồi tìm trở về. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một loại sắc bén chi khí. Ngày nào đó còn quá xa, ta hiện tại muốn làm chính là thiên địa chi thế đột phá chiến thánh trung kỳ, chỉ là cái gì là thiên địa chi thế đâu. Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ. Trong đầu hắn nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, luyện hóa đời trước tu la điện chủ một sợi tàn niệm, Tiêu Phàm đối thiên địa chi thế cũng rất có cảm xúc. Núi có đỉnh núi Nga bao la hùng vĩ, nước có nước uốn lượn kéo dài, trời có trời mênh mông rộng lớn, mà có mà nặng nề bàng bạc. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn tựa như bắt lấy một tia cái gì. Hắn đột nhiên nghĩ tới giữa thiên địa tất cả, dãy núi có thể hùng hồn, có thể thẳng tắp, cũng có thể tuấn tú, nước chảy có thể khúc chiết, có thể lao nhanh, cũng có thể bay cuồn cuộn. Đồng dạng, gió cũng có thể ôn nhu, có thể cuồng liệt, cũng có thể cuồn cuộn, hỏa có thể hung mãnh, có thể không bị cản trở, cũng có thể vô tình. Chờ đã, những cái này không phải liền là thiên địa chi thế sao? Giữa thiên địa có nhiều như vậy thiên địa chi thế có thể tham khảo, có thể tu la lĩnh vực cùng bất hủ lĩnh vực lại làm lĩnh ngộ loại nào đâu? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Tu la lĩnh vực thiên địa chi thế, liền nên thiên địa chi sát, ta là tu la, chí tôn vô địch, bất hủ lĩnh vực, dĩ nhiên chính là bất tử bất diệt, sinh sôi không ngừng. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, trong phòng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Biểu đệ, ngươi đột phá. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người khí thế, một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn phát hiện, trước đó Tiêu Phàm bại lộ thực lực căn bản không phải hắn ranh giới cuối cùng. Dịch bằng mấy người cảm giác như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đều cùng ta đi ra. Sở Vân Bắc lạnh lùng nhìn đám người một cái. Hắn men say cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Dịch bằng mấy người tự nhiên không dám lưu ở nơi đây, cũng cùng đi theo ra ngoài. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong phòng bố trí mấy đạo hồn giới, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Hắn toàn thân thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, thể nội càng là có tiếng long ngâm. Bởi vì tu vi đột phá xuyên cớ, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tất cả đều tránh thoát phong ấm lực lượng, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch lại muốn tinh khiết không ít. Thậm chí Tiêu Phàm đối vô tận chi hỏa cảm ngộ càng sâu, hắn tự tin hiện tại đã trải qua có thể thi triển ra hỏa diễm lĩnh vực. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên người khí tức lúc này mới ổn định lại. Tiêu Phàm lại vận chuyển 9 cái chu thiên A, mơ, o, y, dừng lại. Tốt một cái luân hồi huyết sắc, vậy mà để cho ta tu vi tiến thêm một bước đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đến thiên thánh lâu vậy mà may mắn làm tiếp đột phá, phải biết, chiến thánh cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới vượt qua đều là 10 điểm gian nan. Nhưng có thời điểm, lại chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước ra một bước này. Tiêu Phàm đột phá chiến thánh cảnh đã có hơn nửa năm thời gian, đây cũng là hắn lần thứ nhất hoa hơn nửa năm thời gian mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vừa mới đột phá, còn cần niềm vui tràn trề một trận chiến. Tiêu Phàm thở dài, sau đó lại lần nữa phong ấm tự thân, có thể sử dụng vẫn như cũ chỉ có Tu La kiếm cùng vô tận chiến điển. Đến vừa vặn. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nâng lên bước chân hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1183. Sở Vân Bắc biến hóa. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ thời gian trước, làm Tiêu Phàm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu sau đó, hắn vị trí gian phòng bên ngoài đột nhiên đến một cách bạch bào thanh niên. Đại ca, làm sao ngươi tới? Sở Vân Bắc nhìn người tới trên mặt hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó mang theo một mặt tiếu dung đi lên. Người tới chính là Sở Vân Phi. Hắn lạnh lùng chừng Sở Vân Bắc một cái, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi có biết hay không, ngươi làm một kiện nhiều chuyện ngu xuẩn, lúc này còn cười đi ra. Bởi vì Độc Cô Mạc chắc cái chết, rất có thể phá hư Sở gia cùng Độc Cô gia tộc đồng minh, Sở gia là vô luận như thế nào đều muốn cho Độc Cô gia tộc một cái công đạo. Sở Vân Bắc là đệ hắn, Sở Vân Phi tự nhiên làm không được quân pháp bất vị thân, nhưng là ứng phó một cái Tiêu Phàm, hắn lại là có thể không lưu tình chút nào. Nghe được Sở Vân Phi nói, Sở Vân Bắc trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc trở nên lạnh lùng, đáp lại nói. Ngươi là nhìn thấy ta được đến một kiện thần binh trong lòng khó chịu a? Sở Vân Bắc một mực bị Sở gia người xem thường, bây giờ thật vất vả ngưu bức một lần, vì Sở gia làm vẻ vang, nguyên bản hắn coi là Sở Vân Phi là tới cho bản thân chúc mừng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Sở Vân Phi vậy mà vừa đến đã quát lớn hắn, cái này khiến Sở Vân Bắc giận không chỗ phát tiết. Ta trong lòng khó chịu. Một kiện thần binh mà thôi, ta Sở Vân Phi nếu như muốn... không chiếm được sao? Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, 10 điểm khinh thường, sau đó lại nói. Giết chết Độc Cô Mạc chắc người ở đâu? Cái kia băng đối xử lạnh nhạt thần tử Dịch Bằng mấy người trên người đảo qua, Dịch Bằng mấy người thân thể có chút phát run, vẻn vẹn một cái ánh mắt liền để bọn hắn có chút không chịu được. Sở Vân Phi, ngươi tới nơi này là nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang, diễu võ dương oai sao? Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, cầm trong tay thất tinh tuyền cơ xích ngăn khuất Dịch Bằng mấy người trước người, phẫn nộ nhìn xem Sở Vân Phi. Hắn vẫn luôn bị Sở Vân Phi ép không thở nổi, cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng Sở Vân Phi. Tại Sở gia nội thành, tất cả mọi người chỉ biết rõ Sở Vân Phi, không ai biết rõ hắn Sở Vân Bắc. Hiện tại thật vất vả cho Sở gia tranh một lần mặt, lại bị Sở Vân Phi quát lớn, Sở Vân Bắc đáy lòng lửa giận cũng triệt để bộc phát đi ra. Sở Vân Bắc bản thân cũng không biết bản thân nơi nào đến dũng khí, dám theo Sở Vân Phi đối nghịch. Được một kiện thần binh, liền để ngươi tự cho là đúng, thậm chí không coi ai ra gì sao? Sở Vân Phi không lọt vào mắt thất tinh tuyền cơ xích, từng bước một hướng về Sở Vân Bắc đi tới. Đáng sợ thiên địa chi ý từ hắn trên người nở rộ, bốn phía hỏa diễm mãnh liệt, nhiệt khí bay lên, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao mấy chục trên trăm độ, hơn nữa còn tại nhanh chóng leo lên. cho ta giữ vững cánh cửa này, không có ta cho phép, ai cũng không thể đi vào. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, hắn đỉnh lấy áp lực thật lớn đi từng bước một hướng Sở Vân Phi. Nếu là lúc trước, Sở Vân Bắc là tuyệt đối không có khả năng cùng Sở Vân Phi chính diện giao phong, không nói hắn không có cái này thực lực, mà là hắn căn bản không có dũng khí này. Sở Vân Phi thân làm Sở gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, cùng tuổi một đời thập đại yêu nghiệt một trong, hắn thực lực quá là đáng sợ, trên người quang hoàn cũng quá nhiều. Phóng nhãn chiến hồn đại lục, trừ cùng là thập đại yêu nghiệt cái kia mấy người, lại có ai dám cùng hắn chính diện giao phong đâu. Nhưng mà hôm nay, Sở Vân Bắc lại là không hề nhượng bộ chút nào, điều này cũng làm cho Sở Vân Bắc lau mắt mà nhìn. Hắn thực sự nghĩ không ra, bình thường tại trước mặt mình nhát như chuột Sở Vân Bắc, hôm nay tại sao dám nhiều lần khiêu khích bản thân. Ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Sở Vân Phi cau mày một cái, hắn kiên nhẫn cũng giống như làm hao mòn xong. Sở Vân Phi mặc dù sẽ không giết Sở Vân Bắc, nhưng là nhường hắn ăn chút đau khổ vẫn là dám. Xuất thủ vô tình, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Sở Vân Bắc không lùi chút nào, hắn cách chiến thánh cảnh trung kỳ mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng là cùng chiến thánh cảnh hậu kỳ Sở Vân Phi so sánh chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn. Thân làm thập đại yêu nghiệt, Sở Vân Phi tự có hắn đáng sợ địa phương. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta thật đúng là có chút hiếu kỳ, là ai để ngươi biến một người. Sở Vân Phi mị mị hai mắt, con ngươi liếc nhìn lấy phía sau trong phòng. Nếu như nói trước kia Sở Vân Bắc là nhát như chuột, hôm nay Sở Vân Bắc lại là hoàn toàn tương phản, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Sở Vân Phi biết rõ, tất cả những thứ này khẳng định cùng cái kia kêu kiếm hồng trần có quan hệ. Chẳng biết tại sao, Sở Vân Phi đối Tiêu Phàm ý quyết giết đã trải qua chậm rãi biến mất, chính như hắn nói, hắn rất muốn biết rõ, một cái có thể làm cho Sở Vân Bắc cải biến người, đến cùng dài cái gì bộ dáng. Kỳ thật không ngừng bọn hắn chấn kinh kinh hãi nhất không ai qua được Sở Nhiên mấy người, bọn hắn đi theo Sở Vân Bắc tầm 10 năm thời gian, rất rõ ràng Sở Vân Bắc cá tính. Nhưng là từ khi trước đây không lâu từ khảo hạch đại điện đi ra về sau, Sở Vân Bắc lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia kiếm hồng trần. Ta sẽ không để ngươi vượt qua. Sở Vân Bắc giữ tợn che mặt cho phép, Sở Vân Phi nở rộ khí thế như cùng một tòa cự nhạc đồng dạng ép hắn xông không qua. Dù là nắm giữ thần binh thất tinh tuyển cơ xích cũng vô pháp di bổ hai người ở giữa chênh lịch. Sở Vân Bắc ra thịt ở giữa đã trải qua chảy ra từng tia máu tươi, khí thế của hắn đang không ngừng leo lên. Bỏ đi. Sở Vân Phi quát khẽ một tiếng, khí thế lần nữa tăng cường mấy phần, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt lấy Sở Vân Bắc. Rất hiển nhiên, hắn vẫn luôn không thi triển toàn lực. Phốc. Sở Vân Bắc phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn thân thể rung động mấy lần, về sau vừa rút lui mấy bước. Rống. Một tiếng hét giận dữ từ Sở Vân Bắc trong miệng gào thét mà ra, giống như gào thét giống như dã thú, hắn nửa người trên áo bào nổ tung, lộ ra thấm vào máu tươi da thịt. Cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân Phi. Cùng lúc đó, hắn trên người khí thế nhanh chóng leo lên, dường như vượt qua một cái điểm giới hạn. Oanh một tiếng, đáng sợ hỏa diễm từ trên người Sở Vân Bắc mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng tứ phía bát phương đi, giống như một khỏa sáng chói thiên thạch rơi đập khuấy đồng ba đồng đồng dạng. Đột phá. Sở Vân Phi kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, trong lòng mười điểm không bình tĩnh. Hắn thấy Sở Vân Bắc cả đời này đoán chừng tối đa cũng liền có thể đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, không nghĩ tới hắn vậy mà hiện tại liền đột phá đến cảnh giới này. Động tính to lớn trong nháy mắt hấp dẫn không ít người, có ba người đi tới, sau lưng bọn họ còn đi theo mấy người, có thể đến tầng thứ 9 người, tại Sở Gia cổ thành địa vị tuyệt đối xem như siêu nhiên. Cái kia ba người tự nhiên nhận biết Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc hai người, nhìn thấy đại chiến là huyên đệ bọn họ, ba người cũng không tốt nói cái gì, mang theo bọn hắn hạ nhân ở phía xa lặng lặng nhìn xem. Hôm nay, ngươi đừng muốn từ ta đây đi qua. Sở Vân Bắc gào thét một tiếng, đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ hắn có loại vô địch tự tin. Vẫn như cũ không đủ. Sở Vân Phi nhàn nhạt lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, khí thế đáng sợ từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra. Ầm. Sở Vân Bắc ngăn cản không nổi, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nện ở gian phòng, còn tốt có hồn giới thủ hộ, bằng không gian phòng kia đều phải hủy đi. Sở Vân Bắc phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung quát to. Kiếm huynh, xin lỗi, ta thực lực có hạn, ngăn không được hắn. Nói xong câu đó, Sở Vân Bắc thân thể liền tê liệt trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này Sở Vân Phi hướng đi Tiêu Phàm cửa gian phòng. Dịch bằng bọn hắn lui cũng không phải, vào cũng không phải. Các ngươi cũng phải cản ta. Muốn chết phải không? Sở Vân Phi ngữ khí vô cùng băng lãnh, đối dịch bằng bọn hắn, hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Ta người còn chưa tới phiên ngươi đến luận sinh tử. Đúng lúc này cửa phòng két một tiếng mở ra, một đạo bình thản lời nói từ cửa phòng truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1184. Hạng gì khinh cuồng. Cửa phòng mở ra, cửa ra vào lại là xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh, hắn tư thế hiên ngang, lạnh lùng vô cùng, trên người tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Hắn hai tay vác lập, không chút hoang mang đi ra, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Thiếu chủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Dịch Bằng cung kính thi lễ, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, sau đó vội vàng lui sang một bên. Ngươi chính là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi lạnh như băng thanh âm vang lên, trong giọng nói ẩn chứa nhàn nhạt sát khí. Hắn thực sự nghĩ không ra, liền người này có thể giết chết Độc Cô Mạc Trắc, hơn nữa còn nhường Sở Vân Bắc biến hóa như thế to lớn. Đánh giá Tiêu Phàm lúc này, Sở Vân Phi tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, bởi vì vừa mới đột phá chiến thánh trung kỳ, trên người hồn lực khí tức còn không quá ổn định. Nói cách khác, Tiêu Phàm trước đó giết chết Độc Cô Mạc Trắc chỉ là chiến thánh tiền kỳ mà thôi. Sở Vân Phi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đọc đến Sở Vân Bắc ký ức, đối với thập đại yêu nghiệt một trong Sở Vân Phi. Hắn vẫn có chút ấn tượng. Cảm thụ đến Sở Vân Phi trên người khí thế, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Một cách từ bên ngoài đến người, vậy mà cũng nhận biết ta. Sở Vân Phi hơi hơi ngoài ý muốn, hắn có vẻ như đối Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú hơn. Lấy chiến thánh tiền kỳ tu vi giết chết chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như ngươi giết chết là những người khác, ta Sở Gia chắc chắn để ngươi gia nhập, đáng tiếc. Đáng tiếc ta giết chết là Độc Cô Mạc Trắc cùng Độc Cô gia tộc chiến thánh hậu kỳ tu sĩ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Sở Vân Phi, không có mảy may e ngại. Không sai, nhìn đến, ngươi coi như một thức thời người. Sở Vân Phi hờ hứng cười một tiếng, dù là Tiêu Phàm thiên phú bất phàm, hắn cũng không dự định buông tha Tiêu Phàm. Muốn dập tắt Độc Cô gia tộc lửa giận, Tiêu Phàm là nhất định phải chết, thậm chí hắn Sở Gia còn muốn bỏ ra cực lớn đại giới. Có thể ngươi là có hay không nghĩ tới, coi như Sở Gia để cho ta gia nhập, ta cũng chưa chắc sẽ gia nhập đây. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái này Sở Vân Phi thật đúng là không phải bình thường tự tin. Bất quá nói trở lại, Sở Vân Phi tự tin cũng là có đạo lý, đổi lại là những người khác. Sở Gia dối ra cành ô liu, đoán chừng còn không có ai sẽ cự tuyệt. Nhìn thấy Sở Vân Phi, Tiêu Phàm cũng không khỏi nghĩ tới Sở Khinh Cuồng, Năm đó Sở Khinh Cuồng cũng là hạng gì khinh cuồng bá đạo, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm đã trải qua mạnh mẽ hơn Sở Khinh Cuồng quá nhiều. Sở Khinh Cuồng bị lão sư dùng truyền tống trận đưa tiến, không biết đi đến phương nào. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, không có gì bất ngờ xảy ra, nói Sở Khinh Cuồng là không có khả năng đột phá chiến thánh cảnh, dù sao hắn chỉ là nắm giữ bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Phi mị mị hai mắt, trong lòng mười điểm khó chịu, cười lạnh nói: Chiếu ngươi cái này nói gì, ngươi còn chuẩn bị cự tuyệt gia nhập Sở gia. Cũng không phải là cái gì cự tuyệt không cự tuyệt, mà là gia nhập Sở gia đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Sở gia không thứ gì khiến cho ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đĩnh nói: Sở gia không có thứ gì khiến cho ta. Tiêu Phàm bình thản lời nói, lại tựa như một đạo như kinh lôi vang vọng tại Sở Vân Phi đám người bên tai, Dịch Bằng cùng Sở Nhiên bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngay cả nơi xa mấy cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều bị Tiêu Phàm lời nói cho chấn kinh đến. Đây là hạng gì phách lối cùng cuồng vọng a, Sở gia dù sao cũng là cổ tộc, hơn nữa còn là ngàn năm luyện dược thế gia, trên đời này thật đúng là có rất ít Sở gia không thể dạy người. Nhưng mà Sở gia người kiêu ngạo, tại Tiêu Phàm trong miệng lại chẳng thèm ngó tới, thậm chí trực tiếp phủ định, cái này khiến Sở Vân Phi trong lòng như thế nào bình tĩnh. Chỉ có Sở Vân Bắc trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cái này cũng không phải là cuồng vọng, mà là tại trình bày một cái sự thật mà thôi. Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi liền đã là chiến thánh trung kỳ, hơn nữa còn là bát phẩm luyện dược sư cùng tông sư cấp hồn điêu sư. Chủ yếu nhất là, hắn vẫn là Tu La Điện chủ, có được Tu La truyền thừa, Sở ra có lẽ còn thật không có cái gì có thể dạy hắn. Không có gì có thể dạy ngươi. Thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng, hiện tại ta liền dạy ngươi làm thế nào người. Sở Vân Phi rốt cuộc giận. Nguyên bản hắn còn có một tia tiếc tài chi tâm, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cho hắn cảm giác chỉ có cuồng vọng, cái này ra hỏa, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là quá tự cho là đúng. Hắn trên người bá đạo khí thế nở rộ mà ra. Tư không đều dường như biến bắt đầu vặn vẹo cùng nhau, so với trước ứng phó Sở Vân Bắc, khí thế của hắn lại muốn cường đại mấy lần. Quả nhiên không hổ là thập đại yêu nghiệt, khí thế kia, liền lão hủ đều tự than thở không bằng a. Nơi xa một lão già thật sâu thở dài một hơi. Bây giờ là trẻ tuổi một đời thiên hạ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Mặt khác mấy cái lão già cũng gật gật đầu. Bọn hắn chạy tới tu vi điểm cuối cùng, mà Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi bọn hắn mới chỉ là vừa mới cất bước, bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đến chiến thánh cảnh trung hậu kỳ, tương lai vô cùng có khả năng trùng kích cái kia trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Cảm thụ đến Sở Vân Phi trên người khí thế, Tiêu Phàm cau mày một cái, Sở Vân Phi rõ ràng chỉ có chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng hắn khí thế lại không cần Tư Không Vũ yếu bao nhiêu, quả nhiên không hổ là thập đại yêu nghiệt một trong. Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm, sắc bén kiếm khí từ hắn trên người tản ra, hắn cũng rất muốn biết rõ thập đại yêu nghiệt một trong Sở Vân Phi thực lực đến cùng như thế nào. Toàn bộ Sở gia cổ thành cùng tuổi một đời bên trong, ngươi là duy nhất một cái dám ở trước mặt ta rút kiếm, không thể không thừa nhận. Ngươi can đảm lắm. Sở Vân Phi hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Thực lực cũng không phải là dựa vào mài mồm mép. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, hắn nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Ha ha, ngươi nói không sai, Sở mỗ cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, đã ngươi vừa mới đột phá chiến thánh trung kỳ, ta liền áp chế ở chiến thánh cảnh trung kỳ đánh với ngươi một trận, để ngươi bị bại cam tâm tình nguyện. Sở Vân Phi tùy tiện cười một tiếng. Vừa dứt lời, Sở Vân Phi bá đạo một quyền hướng về Tiêu Phàm đánh tới, mang theo một cỗ hỏa diễm thiên địa chi ý, nóng rực hung mãnh vô cùng. Ra ngoài. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một đạo cầu vồng kiếm xẹt qua chân trời, trong phút chốc liền xuất hiện ở Sở Vân Phi trước người. Sở Vân Phi hỏa diễm quyền cương như là giấy mỏng đồng dạng bị Tiêu Phàm một kiếm mở ra. Sở Vân Phi biến sắc, lách mình hướng về Thiên Thánh Lâu tầng thứ 9 bên ngoài bay đi. Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, kiếm mang kia quá sắc bén. Dám đi ra đánh một trận không? Sở Vân Phi để lại một câu nói, liền bắn ra tầng thứ 9, xuất hiện ở Thiên Thánh Lâu bên ngoài. Có gì không dám? Tiêu Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, thân thể như cùng một đạo lưu quang, không chút do dự cùng đi lên. Cái kia mấy cái chiến thánh cảnh đỉnh phong lão giả vội vàng đi đến tầng thứ 9 trên hành lang, ngắm nhìn nơi xa hai người. Dìu ta lên. Sở Vân Bắc hét lớn, hắn cũng rất muốn biết rõ Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng ở nơi đó, có thể tại Sở Vân Phi trên tay kiên trì bao lâu. Sở Nhiên mấy người vội vàng viện Sở Vân Bắc đi tới trên hành lang, mấy người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Dịch Bằng trong mắt càng là lộ ra vẻ lo lắng, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn Dịch Bằng khẳng định cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, thậm chí toàn bộ Dịch gia đều phải xui xẻo, đây không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Mặc dù Tiêu Phàm cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, nhưng Sở Vân Phi là ai, Sở gia cổ thành ai cũng rõ ràng, đây chính là thập đại yêu nghiệt a, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1185. Lưỡng bại câu thương. Sở Vân Phi đứng lơ lửng trên không, mở ra bàn tay, trong tay cũng xuất hiện một chuôi xích hồng sắc trường kiếm, trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm giết lùi, cũng làm cho hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm. Cái kia rõ ràng chỉ là phổ thông một kiếm, lại làm cho hắn sinh ra một tia uy hiếp cảm giác, chí ít tại kiếm đạo bên trên, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm người như vậy. Nhìn đến ta thực lực, đủ để cho ngươi Sở đại thiếu rút kiếm. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ hài hước. Hừ. Sở Vân Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn, vừa mới hắn còn nói khoác mà không biết ngượng, Tiêu Phàm dám ở trước mặt hắn rút kiếm như thế nào, nhưng là hiện tại, hắn chính mình cũng không thể không cần kiếm. Cái này khiến hắn trên mặt mũi có chút quá không đi, nguyên bản hắn đến nơi này chính là lặng lẽ giải quyết Tiêu Phàm, nhưng là vừa mới cùng Tiêu Phàm sau khi giao thủ, hắn liền biết rõ, muốn lặng lẽ giết chết Tiêu Phàm là không có khả năng. Dứt khoát hắn Sở Vân Phi liền rộng lượng một lần áp chế tu vi đánh với Tiêu Phàm một trận, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm cũng coi là cho Độc Cô Mạc Trắc báo thù. Ngươi một cách vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ người, có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Sở Vân Phi lạnh như băng phun ra một câu. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, trong tay xích hồng sắc trường kiếm thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, một đạo dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Hỏa diễm thiên địa chi thế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn trong tay không nhanh không chậm, chậm đầu nhãi nhặn vung ra Tu La kiếm, thân kiếm lắc một cái, ngàn vạn kiếm khí phun ra, đem cái kia giải lụa màu đỏ ngòm ngăn cản bên ngoài. Hỏa Long khiếu nhật. Sở Vân Phi khẽ quát một tiếng, trong tay xích hồng sắc kiếm thể huy sái, một đầu trên trăm trượng to lớn Hỏa Long ngưng tụ thành hình, sau đó hét giận dữ một tiếng, hé ra huyết bồn đại khẩu nuốt hướng Tiêu Phàm. Hỏa Long chi thế. Tiêu Phàm thân làm có chút ngưng trọng, Sở Vân Phi không hổ là thập đại yêu nghiệt một trong, hắn thiên phú xác thực hiếm có người có thể địch. Dù là hắn áp chế tu vi, Tiêu Phàm cũng cảm thụ đến một cỗ áp lực thật lớn, nếu như hắn thi triển chiến thánh hậu kỳ thực lực, chỉ dựa vào hiện tại trạng thái, Tiêu Phàm thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nhìn đến ta hiện tại chiến kỹ vẫn là quá khuyết thiếu. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hiện tại hắn có thể đủ xuất thủ cũng chính là sát na phương hoa. Đương nhiên, điểm thương cùng bất hủ kiếm giới hắn cũng có thể sử dụng, nhưng là cái kia hai đại chiến kỹ dễ dàng bại lộ hắn thân phận. Tại chưa cứu được cha mẹ của hắn thời khắc, Tiêu Phàm là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Đột phá chiến thánh trung kỳ, thời gian ngắn muốn tăng lên thực lực cũng chỉ có dựa vào chiến kỹ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó tâm thần một phân thành hai. Một nửa tâm thần tiếp tục thao túng thân thể cùng Sở Vân Phi chiến đấu, một nửa khác tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm. Muốn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, vậy cũng chỉ có lĩnh ngộ chiến kỹ. Cho tới nay Tiêu Phàm đều suy nghĩ nhiều tu luyện mấy loại chiến kỹ, nhưng là vẫn luôn không có thời gian mà thôi. Chỉ có ngăn cản chi lực sao? Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Sở Vân Phi hét giận dữ thanh âm vang lên, hắn một kiếm vung ra, Tiêu Phàm không ngừng ngăn cản, nghĩ so với trước, hoàn toàn như là hai người. Tiêu Phàm kiếm pháp, thủy chung không nóng không lạnh, không hoảng hốt không vội, hoàn toàn không giống như là tại chiến đấu, ngược lại giống là một người đang múa kiếm, mười điểm máy móc. Nhưng là, chính là cái này máy móc phòng ngự, lại làm cho Sở Vân Phi công kích không có lỗ để chui, nhìn bốn phía tu sĩ kinh dị không thôi. Nơi đây động tính to lớn hấp dẫn không ít thiên thánh lâu phủ cận không ít tu sĩ, chu vi xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cái kia không phải Sở Vân Phi à, hắn làm sao đang cùng người quyết đấu, Sở gia cổ thành còn có ai có thể là đối thủ của hắn sao? Người kia tựa như là trước đó giết Độc Cô Mạc Trắc kiếm Hồng Trần, hắn vậy mà cùng Sở Đại Thiếu đánh lên, đây không phải muốn chết sao? Tại Sở Đại Thiếu trước mặt, hắn cơ hồ chỉ có sức phản kháng. Các ngươi không phát hiện à, Sở Đại Thiếu tu vi chỉ là áp chế ở chiến thánh trung kỳ mà thôi, cùng cái kia kiếm Hồng Trần một dạng, bằng không nói kiếm Hồng Trần đoán chừng đã sớm chết. Ta xem chưa hẳn a, cái kia kiếm Hồng Trần mỗi một kiếm đều rất phổ thông, nhưng lại rất nhẹ nhàng ngăn trở Sở Đại Thiếu công kích. Đám người kinh ngạc nhìn xem không trung, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, bỗng nhiên khí thế phóng đại, một kiếm đẩy lui Sở Vân Phi, thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Là ta quá giàu gì tại chiến kỹ. Lão sư dùng hắn chết nói cho ta biết, chiến kỹ mạnh yếu kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tâm kiếm theo tâm động, mỗi một chiêu đều có thể là chiến kỹ. Tiêu Phàm tự nhủ, dường như nói mê. Hắn tại Tu La truyền thừa bên trong cũng không có tìm tới thích hợp kiếm pháp, đạt tới hắn hiện tại cảnh giới, nhìn nhiều đồng dạng chiến kỹ đều không bằng hắn pháp nhãn. Vừa mới một nửa khắc tâm thần thông qua vô tận chiến điển dung hợp rất nhiều chiến kỹ, ngưng tụ thành một kiếm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn trên người trán phóng sắc bén khí thế, cả người giống như là một thanh kiếm. Người cùng kiếm hợp, kiếm cùng trời hợp, giờ phút này Tiêu Phàm lần nữa tiến vào nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thần Long Tuần Thiên. Bỗng dưng, Sở Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu to lớn hỏa long hư ảnh phù hiện sau lưng hắn, hắn trong tay trường kiếm vung chạm mà ra, một đạo long hình kiếm khí xông thẳng Cửu Tiêu, xé nát thiên không. Ngay sau đó, không trung phía trên, một đầu hỏa long đáp xuống, tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới một cái cực hạn, cái này một kích, cho dù chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể đến chống đỡ được. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm kiếm khí bắn ra bốn phía, một đạo bạch sắc thần hồng nhịp thiên A, mơ A, lên ẩn chứa đáng sợ sát ý, dường như muốn đồ long. Cái này một kiếm, chính là vừa mới Tiêu Phàm dung hợp Tu La truyền thừa bên trong đông đảo kiếm pháp lĩnh ngộ một kiếm. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều xem nhẹ vô tận chi kiếm uy lực. Bởi vì Tiêu Phàm tự thân lĩnh ngộ chiến kỹ liền đã không ít, hơn nữa hắn thiên phú rất biến thái, đồng dạng chiến kỹ xem xét liền sẽ, cho nên ngược lại phong phú mà không tinh, cho nên Tiêu Phàm mới dứt khoát từ bỏ trước đó lĩnh ngộ một chút chiến kỹ. Không trung phía trên, một đạo mấy chục trượng kiếm khí nghịch thiên A, mơ A, lên đón lấy cái kia to lớn huyết sắc thần long. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, kiếm khí cùng thần long hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, vô cùng vô tận kiếm khí cùng hỏa diễm tại hư không cuồn cuộn gào thét. Giờ khắc này Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người lần nữa động, hai người trong mắt đều hiện ra hung quang, xông thẳng cái kia cuồng bạo kiếm khí cùng hỏa diễm biển đi. Chân long diệt thế, sát na phương hoa. Hai người đồng thời gầm lên một tiếng, bọn hắn hiển nhiên đều làm thật, một người như long, một người như kiếm, lần nữa phóng tới cái kia cuồng bạo khu vực. Dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dò được cái kia bạo loạn khu vực bên trong phát sinh cái gì, đám người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Không hổ là cấp độ yêu nghiệt nhân vật a, cái kia kiếm hồng trần nếu như có thể sống sót, lại một cái có thể so với yêu nghiệt nhân vật sinh ra. Thế hệ trước tu sĩ âm thầm lắc đầu, tại Sở Vân Phi cùng Tiêu Phàm trước mặt đều có chút tự ti mặc cảm. Sau nửa ngày, bạo loạn không trung chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hai đạo thân ảnh hiển lộ đi ra. Tiêu Phàm áo bào đen phá toái, trên người nhiều chỗ vết kiếm, huyết nhục quay cuồng, càng là có hết mấy chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Mà đối diện Sở Vân Phi, áo bào trắng vỡ vụn, một đạo đáng sợ kiếm khí xẹt qua hắn ngực, máu tươi róc rách mà chảy, nhìn thấy mà giật mình. Hai người đều nửa quỳ tại hư không, miệng lớn thở phì phò, rất hiển nhiên, đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Bất quá, hai người con ngươi sắc bén như đao, trên người chiến ý cường thịnh hơn lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1186. Khiêu khích toàn thành. Tiêu Phàm trong mắt chiến ý hiển hiện, từ khi tu luyện đến nay cùng giai tu sĩ còn chưa bao giờ có người nhường hắn thụ nặng như vậy tổn thương, Sở Vân Phi tuyệt đối là cái thứ nhất. Hơn nữa, Sở Vân Phi dù là biết rõ ngăn không được Tiêu Phàm cái kia một kích, hắn cũng không có vi phạm hứa hẹn, vẫn như cố áp chế bản thân tu vi, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi đối với hắn xem trọng vài lần. Nếu là đổi lại mặt khác một người, đoán chừng đã sớm sử dụng chiến thánh hậu kỳ thực lực giết hắn. Đồng dạng, Sở Vân Phi cũng là như thế, có thể làm bị thương người khác, Tiêu Phàm cũng là cái thứ nhất, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại không nghĩ Tiêu Phàm liền chết như vậy. Hắn phát hiện tại trong chiến đấu mới có thể nhanh nhất tăng lên bản thân sức chiến đấu, hắn cần Tiêu Phàm dạng này đối thủ. Hai người xa xa tương vọng, trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ, nhưng là phía dưới đã sớm sôi trào lên. Kiếm hồng trần vậy mà không chết. Hắn vậy mà từ Sở đại thiếu dưới tay sống sót, hơn nữa còn làm bị thương Sở đại thiếu. Lại một cái yêu nghiệt sinh ra. Có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, hai người đều không có thi triển ra thánh vực, cũng không có triệu hoán chiến hồn lực lượng. Nếu như hai người toàn lực ứng phó lời nói lại sẽ như thế nào? Ta được đến một tin tức, chiến thần điện thánh bảng lại muốn mở ra, lấy bọn hắn thực lực, đoán chừng có cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu rất khó khăn, ta nghe nói lần này thánh bảng, không chỉ là chiến hồn đại lục tu sĩ cạnh tranh, hơn nữa thần chi kiếp địa tu sĩ cũng có thể tham gia. Thần chi kiếp địa, T. Đám người si ngốc nhìn qua Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi, bọn hắn đều kinh hãi hai người khủng bố thực lực, những cái kia ngay từ đầu cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ người, tất cả đều ngậm miệng lại. Vừa nói đến thánh bảng cùng thần chi kiếp địa lúc, toàn trường hít vào lương khí thanh âm vang lên, bất quá cũng không ít người lộ ra vẻ kích động. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, bọn hắn rất hy vọng hai người phân một cái cao thấp, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá, nhường bọn hắn thất vọng là, hai người ai cũng không có động thủ. Thời gian một hơi trôi qua, hồi lâu, Sở Vân Phi rốt cuộc đứng dậy, hắn không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Hết sức trịnh trọng nói, ngươi nếu gia nhập Sở gia độc cô gia tộc sự tình, ta thay ngươi bãi bình. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người biết rõ Tiêu Phàm giết Độc Cô Mạc Trắc sự tình, bọn hắn không nghĩ tới là Sở Vân Phi vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy hướng Tiêu Phàm dối ra cành ô liu, dù là bốc lên đối địch với Độc Cô gia tộc phong hiểm. Phải biết, Sở Vân Phi chính là Sở gia gia chủ người thừa kế duy nhất, hắn nói chuyện thế nhưng là có thể đại biểu Sở gia. Chẳng qua là khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực và thiên phú lúc, cũng liền thoải mái, một cái có thể so với thập đại yêu nghiệt nhân vật, coi như bốc lên đối địch với Độc Cô gia tộc phong hiểm lại như thế nào. Một khi Tiêu Phàm đột phá chiến thánh đỉnh phong, mang cho Sở gia chỗ tốt là to lớn, đến thời điểm coi như Độc Cô gia tộc cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm bây giờ đã là chiến thánh trung kỳ, đột phá chiến thánh đỉnh phong, đoán chừng cũng không cần bao lâu, bỏ ra không nhiều, hồi báo cũng rất nhanh, Sở gia cớ sao mà không làm đâu. Rất nhiều người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, không ít người càng là vểnh tai cẩn thận nhìn chằm chằm, muốn trước tiên biết rõ Tiêu Phàm đáp án. Tiêu Phàm chỗ nào không biết Sở Vân Phi ý nghĩ, đối Sở Vân Phi hắn xác thực lau mắt mà nhìn, nhưng là đối với Sở gia Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta không hứng thú. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc phun ra mấy chữ. Ta không hứng thú. Nghe được bốn chữ này, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng Sở Vân Phi, thậm chí sẽ cho thấy bản thân đối Sở gia chân thành. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tối đa cũng liền Tiêu Phàm có chút cốt khí, cố ý nâng lên một cách bản thân thân phận, nói thêm mấy điểm yêu cầu mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt, mà lý do chỉ là hắn không hứng thú. Gia nhập Sở gia chẳng lẽ còn cần hứng thú sao? Đây chính là Sở Vân Phi mời a, hắn vậy mà trực tiếp tới câu không hứng thú. Tiểu tử này thực mẹ hắn phách lối a. Thực coi là mình là chiến thần hay sao? Đám người lên tiếng kinh hô kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm có chút không thể nào hiểu được. Thiếu chủ. Dịch Bằng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đây chính là Sở gia mời a, Tiêu Phàm vậy mà thực cự tuyệt, hắn trước đó còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là nói một chút mà thôi, phải biết, cự tuyệt Sở Vân Phi hậu quả có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như là tại bên ngoài cũng không sao cả, nhưng nơi này chính là Sở gia cổ thành, coi như Tiêu Phàm lại như thế nào lợi hại, cũng chạy không thoát không được Sở gia lòng bàn tay. Ta liền biết rõ hắn sẽ cự tuyệt. Sở Vân Phi đắng chát cười một tiếng, hắn trước đó còn ôm một tia hy vọng, đáng tiếc cuối cùng nhường hắn thất vọng. Sở Vân Phi sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng nghĩ qua Tiêu Phàm sẽ cự tuyệt. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ như thế khinh thường, vẻn vẹn không hứng thú mà thôi. Đây chính là tương đương với ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn Sở Vân Phi mặt a, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào bình tĩnh. Ngươi lợi hại cuồng, so với ta tưởng tượng cuồng, nếu như chỉ luận thực lực, ngươi quả thật có cuồng vốn liếng. Hồi lâu, Sở Vân Phi lúc này mới biệt xuất một câu. Nhưng là nơi này là Sở gia cổ thành, vô luận phương diện nào có thể nghiền ép ngươi có khối người. Có đúng không, nhưng ta không được cho rằng như vậy. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, sau đó đạm mạc ánh mắt liếc nhìn lấy phía dưới, đám người hơi sững sờ, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. Sở đại thiếu nói, vô luận phương diện nào có thể nghiền ép ta có khối người kiếm mố bất tài. Phàm là 24 tuổi phía dưới người, vô luận là thực lực, vẫn là luyện đan, có thể nghiền ép ta, liền coi như ta thua, Sở gia cổ thành có một cái tính một cái. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói quanh quẩn hư không thật lâu không dứt. T. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, ngay sau đó toàn trường triệt để sôi trào lên. tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng a, đây coi như là khiêu khích toàn thành sao? Khác không nói, chính là hắn khiêu khích này toàn thành lá gan, còn thật không có người có thể thắng qua hắn, chí ít lão tử là không dám khiêu khích toàn thành. Mẹ con chim, tiểu gia muốn khiêu chiến hắn, tự cho là có thể cùng Sở đại thiếu bất phân thắng bại, liền tự cho là đúng, đó là Sở đại thiếu áp chế tu vi, bằng không nói, một kiếm liền có thể làm thịt hắn. Tiểu gia bất tài, vừa vặn 24 tuổi, hiện tại đã là bát phẩm luyện dược sư, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thiên Thánh lâu bốn phía Sở gia cổ thành tu sĩ lập tức tất cả đều lòng đầy căm phẫn, bọn hắn thân làm Sở gia cổ thành người, tự có bọn hắn kiêu ngạo. Tiêu Phàm chỉ là một cái kẻ ngoại lai mà thôi, dám khiêu khích Sở gia cổ thành, cái này nào chỉ là phách lối, mà là tại hung hăng đánh Sở gia cổ thành mặt. Chỉ cần là Sở gia cổ thành người, liền không có khả năng chịu đựng được cái này khẩu khí, rất nhiều người phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì xông đi lên. Sở Vân Bắc cùng Dịch Bằng mấy người cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, Tiêu Phàm cuồng vọng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Kiếm Hồng Trần, ngươi là muốn tìm hắn ta Sở gia cổ thành sao? Sở Vân Phi lửa giận cũng nhảy lên tới cực điểm, ngay từ đầu hắn còn lên tiếc tài chi tâm, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện Tiêu Phàm đơn giản cuồng vọng đến không biên giới. Ta chỉ là nói một cái sự thật mà thôi. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, những người khác càng thêm phẫn nộ, chỉ là lại nói một cái sự thật mà thôi, bây giờ còn chưa so đây. Ngươi liền cho rằng Sở gia cổ thành trẻ tuổi một đời tất cả mọi người không bằng ngươi. Cuồng vọng, phách lối, bá đạo, những từ ngữ này đều không đủ để hình dung giờ phút này Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1187. Hơi lộ một tay. Sở gia cổ thành người cho rằng Tiêu Phàm là cuồng vọng vô tri, nhưng chân chính biết Tiêu Phàm người đều biết rõ. Giờ phút này Tiêu Phàm mới là chân chính hắn tự tin vô địch. Nguyên bản Tiêu Phàm còn dự định điệu thấp, bởi vì hắn nói tới sự tình, xác thực chỉ là một cái sự thật. 24 tuổi phía dưới Tiêu Phàm dám khiêu chiến bất luận kẻ nào, ngay từ đầu hắn còn nghĩ nói 20 tuổi, nhưng là hắn vừa nghĩ tới cha mẹ mình tại Sở gia thụ tra tấn, Tiêu Phàm lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Nếu muốn tìm hắn Sở gia, vậy liền dứt khoát một chút, muốn đả kích, vậy liền đả kích hung ác một chút. Hắn nghĩ đến, nếu như bản thân một người đánh bại Sở gia, tất cả mọi người trong lòng kiêu ngạo, Sở gia cổ thành người lại sẽ là vẻ mặt gì đâu. Sở gia kiêu ngạo có hai điểm, một là thân làm cổ tộc kiêu ngạo, tài nguyên vô số, một cái nho nhỏ đế triều tu sĩ như thế nào lại thả tại bọn họ trong mắt đâu. Hai là thân làm ngàn năm luyện dược thế gia kiêu ngạo, phóng nhãn chiến hồn đại lục, nếu như Sở gia tự xưng luyện dược đệ nhị, liền lại không người dám xưng luyện dược đệ nhất. Tiêu Phàm chính là muốn đánh nát bọn hắn kiêu ngạo, cho nên vô luận tu vi, vẫn là luyện dược, hắn đều muốn đánh bại Sở gia. Hắn muốn nói cho Sở gia cha tấn cha mẹ của hắn liền muốn tiếp nhận hắn nhất định đại giới. Đương nhiên Tiêu Phàm làm như vậy một cách khác mục tiêu chính là đem sự tình làm lớn chuyện, Sở Vân Phi bọn hắn vì bận tâm mặt mũi nên sẽ không âm thầm ứng phó bản thân. Chỉ cần tại Vạn Thánh Dược Điển kết thúc trước đó tìm tới cha mẹ mình, đến thời điểm hắn liền có thể rời đi Sở gia cổ thành, trời cao mặt chim bay, Sở gia lại có thể làm gì được hắn. Ngươi rất tốt. Sở Vân Phi giữ tợn che mặt cho phép, hắn tới đây vốn là vì giết Tiêu Phàm mà đến, nhưng mà hiện tại, sự tình đã trải qua vượt qua hắn khống chế. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn đang chờ đợi Sở gia người ứng chiến, đồng thời, hắn một bên thi triển bất hủ lĩnh vực khôi phục thân thể. Khiêu chiến cả tòa Sở gia cổ thành, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, hắn nhất định phải đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Ta Sở gia cổ thành ứng chiến. Sở Vân Phi sát khí nặng nề nói, sau đó liếc nhìn lấy bốn phía, vận chuyển hồn lực nói. ta Sở gia cổ thành người ở đâu, có ai dám ứng chiến không? Có gì không dám? Từng đợt hét to tiếng vang lên, chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, vẹn vẹn mấy tức thời gian, tư không liền răng đầy vô số người ảnh, tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Xa luôn chiến hà. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, bất quá trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, bởi vì những người này bên trong chiến thánh cảnh trung kỳ người đều số lượng cũng không ít, thậm chí còn có một hai cái chiến thánh hậu kỳ. Đừng nói ta Sở gia cổ thành người khi dễ ngươi, vô luận là so đấu thực lực vẫn là so đấu luyện dược, ta Sở gia đều chỉ ra ba người, ba thắng hai ván, nửa đường cho ngươi một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sở Vân Phi một mặt ngạo khí, hắn cũng là một cái không nhận thua chủ. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Tiêu Phàm uể oải hồi đáp, cười tủm tỉm nhìn xem Sở Vân Phi. Hắn tự nhiên biết rõ Sở Vân Phi có chút không phục, bởi vì Sở Vân Phi tuổi tác đã vượt qua 24 tuổi, cho nên hắn là không có khả năng tham gia đánh với này một trận. Hừ. Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng. Sau đó tại trong đám người đi lại, sau nửa ngày, Sở Vân Phi tuyển ra 6 người, 4 nam 2 nữ, mỗi cái trên thân người khí tức đều vô cùng đáng sợ. Lấy Tiêu Phàm thực lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những người này tu vi, hai cái chiến thánh hậu kỳ, hai cái chiến thánh trung kỳ, hai cái chiến thánh kỳ, cái này đội hình, xác thực không phải bình thường cường đại. Mấy người song song mà đứng ở Tiêu Phàm đối diện. Mấy cỗ cường đại khí tức xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Rống. Đột nhiên Tiêu Phàm trên bờ vai Tiểu Kim bỗng nhiên mở ra hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện 4 nam 2 nữ. Ngủ tiếp, ta có thể giải quyết. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, dù là vừa mới hắn cùng với Sở Vân Phi chiến đấu, Tiểu Kim đều không có tỉnh lại. Mà hiện tại Tiểu Kim cũng cảm thụ đến một cỗ nhàn nhạt áp lực, cho nên mới có thể thức tỉnh. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Phi sắc mặt một trận khó coi, vừa mới hắn cùng với Tiêu Phàm chiến đấu, hắn cũng không có nhìn thấy Tiểu Kim tỉnh lại, chiếu Tiêu Phàm ý tứ, há không phải bởi vì Tiêu Phàm có thể giải quyết bản thân cho nên nó mới không để ý tới. Ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, xấu xí lại nói ở phía trước, ngươi nếu thua cần phải như thế nào? Sở Vân Phi lên cơn giận dữ nói. Quỳ gối thiên thánh lâu bên dưới 3 ngày 3 đêm, hô to ta sai, như thế nào? Có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nếu như ta thắng đây, ngươi Sở Vân Phi phải chăng cũng nguyện ý quỳ gối thiên thánh lâu bên dưới 3 ngày 3 đêm? Hô to cổ tộc Sở gia không ngoài như vậy, như thế nào? Ngươi! Sở Vân Phi hai mắt huyết hồng, hiện ra sát mang, cắn răng nói. Có thể. Nói miệng không bằng chứng, giấy trắng mực đen tốt nhất. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói. Như ngươi mong muốn. Sở Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói, hắn ra lệnh một tiếng. Rất nhanh liền có người khởi thảo hiệp nghị, Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng đều ở đây bên trên ký tên đồng ý. Sở Vân Bắc nguyên bản muốn ngăn cản, bất quá vừa nghĩ tới Sở Vân Phi đối với hắn thái độ, hắn liền dứt khoát ngậm miệng không nói, hắn cũng biết rõ, lúc này coi như hắn nói cái gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm lời nói đã trải qua kích động toàn thành tu sĩ thần kinh, cái này đã trải qua không phải hắn một người có thể ngăn cản đến. Ngươi yêu cầu đều đạt tới, bây giờ có thể bắt đầu sao? Sở Vân Phi hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho giẫm ở dưới chân, nhưng hắn tại thiên thánh lâu bên dưới chính miệng nhận lầm. Tự nhiên có thể. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Sau đó ánh mắt lại quét cái kia 4 nam 2 nữ một cái, cười nhạt nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bọn hắn 6 người bên trong có 2 người tuổi tác đã vượt qua 28 tuổi, không muốn làm ta là đứa trẻ 3 tuổi. Lời này vừa nói ra, trong đó có một thanh niên cùng một nữ tử áng mắt chớp lên, những người khác trong mắt lại là vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành phẫn nộ, cho rằng Tiêu Phàm là ở hung hăng càn quấy. Ngươi thực coi mình là thần à, có thể một cách nhìn ra người tuổi tác. Sở Vân Phi mặt coi thường nói. Ta không phải thần, nếu như ta là thần, ngươi đoán chừng liền cùng ta nói chuyện dũng khí đều không có. Tiêu Phàm mười điểm chân thành nói. Sở Vân Phi sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, quả thực là một câu lời cũng không dám phản bác. Nếu như Tiêu Phàm là thần, còn chỗ nào đến phiên hắn tại Tiêu Phàm trước mặt như thế phách lối. Bất quá, ta không chỉ là một cái luyện dược sư, vẫn là một cái bác sĩ, xác nhận một người tuổi tác cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Cũng tỉ như ngươi Sở Vân Phi, năm nay hẳn là 24 tuổi dưới, nếu như ngươi ra mặt dày một chút, ngươi mình có thể đi ra đánh với ta một trận, mà không cần lựa chọn người khác. Cả tòa Sở gia cổ thành biết rõ ta tuổi tác không ít, ngươi biết rõ lại có cái gì không chừng. Sở Vân Phi vẫn như cũ khinh thường nói. Những người khác cũng là như thế, bọn hắn không tin Tiêu Phàm nhìn một người một cái, liền có thể đánh giá ra một người tuổi tác, thực nếu là như thế, đó cũng quá yêu nghiệt. Ta đối với ngươi không bất cứ hứng thú gì, các ngươi có tin ta hay không cũng không quan tâm, nhưng kiếm mỗ người cũng không phải mặt người nhào nặn. Tiêu Phàm thần sắc cũng chậm chậm biến băng lạnh, trong lòng cười lạnh nói. Nhìn đến ta nếu không nhỏ bộc lộ tài năng thật đúng là cho là ta dễ ức hiếp, đáng tiếc, cái thế giới này có vẻ như cũng không biết có cốt linh nói chuyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm đối diện sáu người nói. Bọn hắn sáu người bên trong cái kia hai cái chiến thánh hậu kỳ đều là 28 tuổi đến 29 tuổi ở giữa. Mặt khác bốn người, cái kia hai cái ăn mặc trường bào màu trắng hẳn là vừa lúc 24 tuổi, cái kia ăn mặc hắc sắc trang phục 23 tuổi dưới, về phần nữ tử kia hẳn là 23 tuổi, không biết ta nói đúng vẫn là không đúng. Vừa dứt lời, rất nhiều người ánh mắt liền bắt đầu tại cái kia mấy người cùng Tiêu Phàm trên người liếc nhìn lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1188. Giao đấu quy tắc. Ngươi nếu là sợ thua, hiện tại nhận thua còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ một ngày một đêm cho ngươi giảm bớt hai ngày hai đêm. Ta xem cũng được, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng cuồng, liền xem như thần cũng chưa chắc biết rõ người khác tuổi tác, coi là suy đoán lung tung liền có thể đoán đúng. Tiểu tử này là đang cố ý kiếm chút tồn tại cảm giác đi, Sở đại thiếu nếu là cái lòng dạ hẹp hòi đoán chừng đã sớm trực tiếp toàn lực giết chết hắn nha. Tiêu Phàm lời nói vừa ra, rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường, không ít người càng là phẫn nộ trào phúng lên. Bất quá, Tiêu Phàm đối diện cái kia sáu cái thanh niên nam nữ sắc mặt lại chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tất cả đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mấy người nhìn nhau cũng nhìn ra đối phương trong lòng ý tứ. Một bên Sở Vân Phi nhìn thấy sáu người thần sắc, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên trầm giọng nói. Hắn đều đoán đúng. Theo Sở Vân Phi, Tiêu Phàm chỉ là đoán được mà thôi, nhưng này sáu người lại không được nghĩ như vậy, bởi vì Tiêu Phàm liền nửa tuổi đều có thể xác định, cái này sao có thể là đoán được đâu. Sáu người gật gật đầu, cái kia hai cái vượt qua 28 tuổi thanh niên nam nữ sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng, bọn hắn chỉ muốn giáo huấn một cái Tiêu Phàm, cho nên căn bản không có quan tâm cái gọi là tuổi tác. Tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm cũng khẳng định nhìn không ra bọn hắn số tuổi thật sự. Đều nói đúng. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cùng lúc đó, những cái kia trào phúng Tiêu Phàm tu sĩ, tất cả đều ngậm miệng không nói, trên mặt cảm giác nóng bỏng đau. Còn chưa cút xuống dưới, ở nơi này mất mặt xấu hổ. Sở Vân Phi phẫn nộ quát. Cái kia hai cái 28 tuổi thanh niên nam nữ dọa cho phát sợ, vội vàng hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất tại đám người bên trong. không biết còn coi là bọn họ là cố ý phối hợp Tiêu Phàm, hung hăng đánh Sở Gia Cổ thành một đám tu sĩ mặt. Kỳ thật Sở Vân Phi cũng không phải là thực nổi giận, bọn hắn có thể vì Sở Gia Cổ thành suy nghĩ, Sở Vân Phi trong lòng vẫn là khai tâm, hắn làm như vậy cũng chỉ là làm một chút bộ dáng cho Tiêu Phàm nhìn mà thôi. Kiếm Hồng Trần, ngươi thật có thể nhìn ra người khác tuổi tác. Sở Vân Phi như tin như không nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có loại năng lực này. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, gật gật đầu nói. Chỉ xem một người bề ngoài tự nhiên nhìn không ra, bất quá mỗi người trừ tự thân tuổi tác bên ngoài còn có xương cốt tuổi tác, ta xưng là cốt linh là sẽ không gạt người, có chút hồn giới hoặc là cấm chế chỉ có đặc biệt người mới có thể đi vào, chính là căn cứ người cốt linh đến thiết trí. Sở Vân Phi nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Hắn cũng không biết như thế nào phản bác Tiêu Phàm lời nói. Còn mời tiểu hữu cho lão hủ giải hoạt cốt linh rốt cuộc là như thế nào phân chia. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên Tiêu Phàm cách đó không xa, bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh áo đen. Đó là một cái hắc bào lão giả, bẩn thỉu, sợi tóc kết thành u cục, rất lâu đều không có tẩy qua một dạng. Hơn nữa hắn áo bào phá toái không chịu nổi, trên người tản ra nồng đậm mùi thối, liền cùng một cái tên ăn mày không có cái gì hai loại. Đột nhiên một người nhảy đi ra kém chút không đem Tiêu Phàm giật mình, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hắc bào lão giả kia ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, trong mắt lộ ra mãnh liệt dục vọng muốn biết. Cái kia không phải thần dược các chủ à, hắn lão nhân ra vậy mà cũng tới. Đám người có chồng người trong nháy mắt nhận ra hắc bào lão giả kia thân phận. Vân Phi bái kiến đại trưởng lão. Sở Vân Phi cũng vội vàng hướng về hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ nói. Ở trong mắt người khác, hắc bào lão giả chỉ là thần dược các chủ, nhưng Sở Vân Phi biết rõ, hắn cũng là Sở gia đại trưởng lão, liền hắn phụ thân đều muốn cho mấy phần mặt mũi nhân vật. Sở Vân Phi thực sự nghĩ không ra, cái này lão gia hỏa không phải hàng năm bế quan nghiên cứu đan dược à, đột nhiên đến nơi này làm cái gì? Nhưng mà, hắc bào lão giả lại tựa như căn bản không có nghe được Sở Vân Phi lời nói đồng dạng, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Phàm, hắn chỉ muốn từ Tiêu Phàm trong miệng đạt được hắn muốn đáp án. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Cái này sơ giấy áo bào đen lão đầu lại là thần dược các chủ, Sở gia đại trưởng lão. Sở gia cùng hắn thế nhưng là cửu nhân a, bản thân tất yếu đem cái này phương pháp giao cho bọn hắn sao? Còn mời tiểu hữu vì lão hủ giải hoạt, tính lão hủ thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hắc bào lão giả đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm có chút do dự, vội vàng ném ra ngoài dụ hoạt. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, vậy mà được các chủ đại nhân ưu ái. Đám người trong lòng giận mắng không thôi, rất nhiều người thế nhưng là biết rõ cái này các chủ đại nhân quái tính tình có thể làm cho hắn thiếu một cái nhân tình, là phi thường khó đến sự tình. Sở gia đại trưởng lão nhân tình ít nhiều cũng có chút tác dụng a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói ra. Tốt. Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi chỉ có thể một người biết rõ. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đem cốt linh phân biệt phương pháp nói cho đại trưởng lão ánh mắt tỏa sáng tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Đa tạ tiểu hữu, khốn nhiễu lão hủ tầm 10 năm nan đề rốt cuộc giải khai. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỉ có hồi âm tại hư không quanh quẩn. Lúc này đi. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, dù sao mình cũng không thua thiệt cái gì, cái kia đại trưởng lão biết rõ lại như thế nào. Sở Vân Phi bọn hắn không biết như thế nào phân biệt cốt linh trong lòng rất cảm giác khó chịu, lúc này, hắn lại tìm đến một nam một nữ thay thế trước đó hai người. Bây giờ có thể bắt đầu đi. Sở Vân Phi 10 điểm khó chịu nói ra. Không vội trước nói một chút sao đấu quy tắc. Tiêu Phàm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hiện tại Sở Gia Cổ Thành những người này đang tại giận trên đầu, muốn liều mạng lên đến thế nhưng không phải dễ dàng như vậy có thể chiến thắng, dù sao hắn chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Nói, Sở Vân Phi đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Trước so thực lực, sau so luyện dược, thực lực dễ nói, ba ván thắng hai thì thắng, về phần luyện dược. Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra, ý hắn rất rõ ràng, luyện dược quy củ tùy tiện các ngươi định. Không thể không nói, Tiêu Phàm đối bản thân luyện dược chi thuật, vẫn là cực kỳ tự tin. Vạn thánh dược điển sắp đến, trong đó vòng thứ nhất thì có không ít cùng phân biệt dược tài có quan hệ, chúng ta giao đấu cũng coi là nóng người, phân biệt dược tài có thể tính một ván. Sở Vân Phi cười nhạt nói, có thể. Tiếp tục, Tiêu Phàm làm mời thủ thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhường bản thân tùy ý định quy củ, Sở Vân Phi trong lòng cũng có chút bận tâm, chẳng lẽ tiểu tử này thực mạnh như vậy, vẫn là hắn chỉ là cài bộ dáng. Luyện dược sư cơ sở nhất vẫn là thuật chế thuốc, ván thứ hai giao đấu liền so luyện đan, hơn nữa so tốc độ luyện đan như thế nào. Sở Vân Phi nói ra, cái này sáu người bên trong có một người hắn nhận biết, luyện dược tốc độ có thể không phải bình thường nhanh. Được, vậy liền luyện một mai bát phẩm đỉnh cấp đan dược đi, thời gian một nén nhang bên trong ai trước luyện chế thành công coi như người nào thắng. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói. Thời gian một nén nhang luyện chế một mai bát phẩm đỉnh cấp đan dược, ngươi xác định. Sở Vân Phi cũng bị Tiêu Phàm khẩu khí cho chấn kinh đến, hắn hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể tại thời gian một nén nhang nội luyện chế độ bát phẩm đỉnh cấp đan dược. Hắn dư quang quét về phía cái kia sáu người, nhìn thấy trong đó một người gật gật đầu, Sở Vân Phi lúc này mới buông lỏng một hơi, nói. Đã ngươi còn không sợ, ta Sở gia thân làm ngàn năm luyện dược thế gia, vậy cũng không cần thiết sợ. Không cần nói ta Sở gia khi dễ ngươi, ván thứ ba quy củ tử ngươi định. Sở đại thiếu thật đúng là rộng lượng, như thế vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Ván thứ ba, ta xem liền riêng phần mình ra một khỏa đan dược, nhường đối phương phân tích đan dược trung thành phân đi, đơn giản như vậy, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt. Chúng ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, liền đợi đến ngươi lại thiên thánh lâu bên dưới quỳ ba ngày ba đêm. Sở Vân Phi một mặt ngạo nghễ nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Tiêu Phàm đạm nhiên nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1189. Kiếm đạo nhập vi. Tiêu Phàm sắc mặt đạm nhiên nhìn xem đối diện ba người. Hắn vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, vừa vặn cần chiến đấu đến xác minh trong lòng sở ngộ. Trước đó đánh với Sở Vân Phi một trận thu hoạch mặc dù không tệ, nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý lại đến mấy trận chiến đấu. Thứ nhất có thể tìm miễn phí tay chân, vững chắc tự thân tu vi. Thứ hai có thể đánh sở ra mặt, Tiêu Phàm cớ sao mà không làm đâu. Ai tới trước? Tiêu Phàm nhìn thấy ba người bất vi sở động, khiêu khích mở miệng nói. Ta tới bãi ngươi. Trong đó một cái bạch bào thanh niên gầm thét một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi trường kiếm, người không động, một đạo thần hồng liền phá toái hư không thẳng đến Tiêu Phàm mà đến. Thiên địa phong thế. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, lính ngộ thiên địa chi phong thế người, công kích và tốc độ là hắn cường hạng, Sở Vân Phi lựa chọn người này, nghĩ đến cũng có hắn đạo lý. Mặc dù Tiêu Phàm không có lính ngộ thiên địa phong thế, nhưng lính ngộ thiên địa chi sát thế hắn, công kích và tốc độ cũng đồng dạng là hắn cường hạng. Đạo kia thần hồng nhìn như rất nhanh, nhưng ở Tiêu Phàm trong con ngươi cũng không hạn thả chậm. Làm cái kia thần hồng sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, hắn thân thể đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, vừa lúc tránh thoát đạo kia công kích. Chết đi. Bạch bào thanh niên thân thể theo vào, một đạo hàn quang từ Tiêu Phàm trong mắt lóe qua, Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên trong tay trường kiếm. Bang. hai kiếm kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, phát ra thanh thúy chiến minh âm thanh, tư không đốm lửa bắn tứ tung, bạch bào thanh niên tốc độ xác thực rất nhanh, trên bầu trời đâu đâu cũng có hắn kiếm ảnh. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn mỗi một chiêu đều rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì cuốn hút, cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì thiên địa chi thế, nhưng là quanh người hắn lại kín không kẽ hở, đối phương kiếm khí đều không thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Bạch bào thanh niên tốc độ càng ngày càng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, sau lưng hắn còn hiện ra một đảo to lớn bóng đen. Đó là một đầu cẩu giai hồn thú. Tiêu Phàm cho bạch bào thanh niên áp lực rất lớn, hắn không thể không triệu hồi ra bản thân chiến hồn. Hắn không biết là, khi hắn triệu hồi ra chiến hồn một sát na kia, liền đã nói rõ hắn đã trải qua bại, hơn nữa bị bại 10 điểm triệt để. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm liền thở mạnh đều không thở một ngụm, hắn chỉ là cầm kiếm đón đỡ, trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm, lại càng không cần phải nói triệu hoán chiến hồn. Thua! Sở Vân Phi sắc mặt khó coi vô cùng, nguyên bản hắn đối cái này bạch bào thanh niên còn ôm một tia hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm. Tâm tư ngươi đã trải qua loạn. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, trong tay Tu La kiếm đột nhiên vung lên trực tiếp chém về phía bạch bào thanh niên ngực. Bạch bào thanh niên thấy thế, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn trước tiên nghĩ đến cũng không phải là ngăn cản, mà là chạy trốn. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội, chẳng qua là khi kiếm phong sắp tới gần thời khắc, đột nhiên nhất chuyển. Dùng Tu La kiếm khía cạnh quất vào bạch bào thanh niên trên người. Bạch bào thanh niên trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh kêu lên. Ta không chết. Tiếp tục sao? Tiêu Phàm đạm mạc liếc hắn một cái, nếu như hắn nghĩ giết người, căn bản không cần đợi đến hiện tại. Hắn chỉ là mượn nhờ bạch bào thanh niên thực lực đến ma luyện tự thân sắc bén chi khí mà thôi. Ta không phải đối thủ của ngươi. Sau chết lại sống, bạch bào thanh niên cắn răng nói. Vậy liền kế tiếp a. Tiêu Phàm không buồn không vui nói. Ngươi không cần nghỉ ngơi một canh giờ. Đến thời điểm có thể đừng trách chúng ta xa luân chiến. Sở Vân Phi trầm giọng nói. Mặc dù hắn biết rõ coi như xa luân chiến Tiêu Phàm đánh bại cái này ba người cũng không khó, nhưng hắn vẫn là không muốn thua trận thế. Ngươi cảm thấy bọn hắn xa luân chiến đối với ngươi hữu dụng không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sở Vân Phi nghe vậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai, nếu như là hắn đối chiến cái này ba người, cũng đồng dạng không sợ xa luân chiến. Tiêu Phàm tại chiến thánh cảnh trung kỳ không kém gì hắn, há lại sẽ e ngại xa luân chiến đâu. Xa luân chiến muốn sinh ra hiệu quả, vậy cũng phải thực lực tương đương, nhưng Tiêu Phàm cùng bọn hắn ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Sở Vân Phi phát hiện theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trên người táo bạo khí tức càng ngày càng bình ổn, hiện tại xem xét, Tiêu Phàm đã hoàn toàn không giống một cái vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ người. Ngươi là cố ý khích dẫn chúng ta. Sở Vân Phi mở chừng hai mắt, nếu như hiện tại hắn còn nhìn không ra, cái kia thật đúng là cái kẻ ngu. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm chính là cố ý khích dẫn bọn hắn, sau đó nhường Sở ra người ứng phó hắn, vừa vặn rèn luyện hắn cảnh giới. Đáng tiếc hiện tại Sở Vân Phi biết rõ đã trễ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó nhìn về phía mặt khác hai cái nhân đạo. Bọn hắn hai cái cùng lên đi, các ngươi thắng coi như ta thua. Các ngươi cùng tiến lên. Sở Vân Phi khẽ cắn môi. Tiêu Phàm muốn tìm người luận bàn, mà hắn lại muốn thay Sở ra cổ thành tìm về mặt mũi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cuồng vọng. Còn lại hai người từ hai bên đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, trong đó một cái hắc bào nam tử, còn có một cái nữ tử váy trắng, hai người đều là chiến thánh cảnh trung kỳ tu vi. Cuồng vọng không cuồng vọng, không phải các ngươi nói tính. Hy vọng các ngươi có thể mang cho ta một chút áp lực. Tiêu Phàm một bộ ông cụ non bộ dáng, ở nơi này hai cái chiến thánh cảnh trung kỳ trước mặt, Tiêu Phàm thật đúng là không cần thiết cuồng vọng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, cái kia một đôi thanh niên nam nữ triệt để phẫn nộ, cùng tuổi một đời bên trong, bọn hắn cũng coi là người nổi bật. Nhưng mà Tiêu Phàm vậy mà như thế không nhìn bọn hắn, cái này khiến hai người phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi nha một cái kẻ ngoại lai mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Hai người đồng thời đồng thủ, kiếm khí cùng đao mang tập trung vào Tiêu Phàm, xuất thủ tốc độ rất nhanh, hơn nữa góc độ xảo trá, phối hợp cực kỳ ăn ý. Nóng rực thiên địa hỏa diễm cùng lạnh lẽo thiên địa băng tuyết lực lượng từ hai bên vây công Tiêu Phàm, hai loại lực lượng trùng kích phong bạo cực kỳ mãnh liệt, loại cảm giác này thật đúng là không phải bình thường khó chịu. Vừa lên đến Tiêu Phàm liền bị hai người áp chế tại hạ phong, cơ hồ chỉ có phòng thủ chi lực. Còn không thi triển lĩnh vực chi lực sao? Nữ tử váy trắng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm đây hoàn toàn là tự cho là đúng, quá không coi ai ra gì. Không muốn cho hắn cơ hội phản kháng, chúng ta hai người liên thủ, coi như chiến thánh hậu kỳ đều không sợ, huống chi hắn, chúng ta liền hảo hảo nói cho hắn biết cái gì gọi là thực lực. Hắc sắc trang phục nam tử khuôn mặt lạnh lùng, trên người lực lượng lần nữa tăng vọt mấy phần. Băng đống thiên xích, song tương lĩnh vực. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó đối Tiêu Phàm khởi xướng công kích. Hư không bên trong, một bên là khủng bố băng tuyết, một bên là cực nóng nham tương, hai cỗ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào, đem Tiêu Phàm áp chế ở trung ương, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Diệt hắn cái này không coi ai ra gì người trẻ tuổi, nhưng hắn biết rõ trời cao bao nhiêu, mà dày bao nhiêu. Sở ra cổ thành người cũng biến thành kích động dị thường lên. Đánh chó mù đường ai cũng biết, huống chi Tiêu Phàm cũng xác thực chọc giận sở ra cổ thành người, bọn hắn ước gì lập tức giết Tiêu Phàm. Suy suy. Đột nhiên từng tiếng hét lớn truyền đến tại cái kia băng tuyết cùng nham tương lĩnh vực bên trong, tách ra một cỗ đâm rách chư thiên tuyệt thế kiếm khí, trực tiếp đem hư không xé thành hai nửa. Sở ra cổ thành người sắc mặt đại biến, bọn hắn tâm thần tất cả đều dừng lại ở cỗ kia sắc bén chi khí bên trên, một sát na kia, bọn hắn cảm giác bản thân linh hồn đều bị xé nát. Đám người nghĩ không ra Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là một cái chiến thánh trung kỳ tu sĩ, tại sao có thể xé nát hư không đây, cái kia chỉ có nắm giữ thần phẩm chiến hồn người mới có thể đủ làm đến a. Hơn nữa, Tiêu Phàm liền chiến hồn đều không có phóng xuất ra, lại một kiếm đâm rách hư không, đây cũng quá khủng bố. Ở nơi này một kiếm phía dưới, coi như chiến thánh hậu kỳ lại như thế nào, đồng dạng có thể một kiếm nghiền sát. Kiếm đạo nhập vi. Sở Vân Phi con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc biến sắc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1190. Tự cho là đúng nữ nhân. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm tại mấu chốt thời điểm bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng, ở nơi này một kiếm dưới, ở đây rất nhiều tu sĩ đều cảm thụ đến bản thân nhỏ bé. Nhất là cùng Tiêu Phàm chiến đấu cái kia hai người, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác linh hồn đều bị mở ra đồng dạng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thiếu chút nữa thì hướng về hư không rơi xuống. Còn tốt một cỗ đại lực đột nhiên nâng bọn hắn, lại là Sở Vân Phi xuất hiện ở hai người phía trước. Trận chiến này chúng ta thua. Sở Vân Phi mặc dù 10 điểm không cam lòng, nhưng là hắn càng không nghĩ vi phạm hứa hẹn, nếu như một người liền nhận thua dũng khí đều không có, vậy hắn đời này cũng sẽ không lấy được bao nhiêu thành tựu. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Phi một cái, sau đó trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Đây chính là kiếm đạo nhập vi sao? Lão sư năm đó chính là dựa vào kiếm đạo nhập vi bước vào chiến thánh cảnh a. Tiêu Phàm trong đầu lại hồi tưởng lại túi ông khuôn mặt cái kia mặt mũi hiền lành lão nhân, liền hắn cũng không thể không thừa nhận túi ông khủng bố nghị lực. rõ ràng chỉ có bát phẩm chiến hồn thiên phú, lại đột phá đến chiến thánh đỉnh phong, cái này có thể không phải bình thường có thể làm đến, cái kia cần vô cùng nghị lực cùng kiên trì. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân đối cảnh vật chung quanh muốn nhạy cảm rất nhiều, nếu có tâm dò xét, chung quanh mấy trăm trượng bên trong cũng khó khăn trốn hắn bắt. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, nếu như lại dựa vào tu la chàng cùng bất hủ lĩnh vực, cho dù đối mặt chiến thánh hậu kỳ Sở Vân Phi, ta cũng nên không sợ a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn cũng buông lỏng một hơi, nếu như bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Tiêu Phàm tin tưởng chỉ cần Sở gia không có chiến thần cảnh cường giả, những người khác muốn lưu lại hắn đều rất khó, điều này cũng làm cho hắn nhiều một phần lực lượng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, Sở Vân Phi sắc mặt 10 điểm khó xử, nói. Nghỉ ngơi một canh giờ, tiến hành trận thứ hai. Lần này Tiêu Phàm không có phản bác. Hắn cần thời gian chỉnh lý một cách bản thân vừa mới thu hoạch, một canh giờ đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Bốn phía đám người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt rốt cuộc có một chút biến hóa, nguyên bản bọn hắn 10 điểm khinh thường Tiêu Phàm thực lực, nhưng là Tiêu Phàm lại tùy tiện đánh bại Sở gia cổ thành 24 tuổi phía dưới cấp cao nhất thiên tài. Điều này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Phàm thực lực, tiểu tử này có lẽ là rất ngông cuồng, nhưng quả thật có cuồng vọng vốn liếng. Coi như so đấu thực lực chúng ta không bằng hắn, nhưng luyện dược một đường, hắn khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Không sai, tu luyện cùng luyện dược mặc dù cũng không được vi phạm, nhưng tu luyện nếu như hoa quá nhiều thời gian nói, liền không có khả năng hoa quá nhiều tâm tư tại luyện dược phía trên, hắn tối đa cũng chính là một cái bát phẩm trung cấp luyện dược sư. Hắn vừa mới không phải nói muốn luyện chế bát phẩm đỉnh cấp đan dược sao? Chẳng lẽ hắn là đang khoác lác, cho là ta Sở gia không ai làm được? Thời gian một nén nhang mặc dù có chút ngắn, nhưng là có thể luyện chế ra bát phẩm đỉnh cấp đan dược người nên vẫn có. Lần này nhất định muốn hảo hảo áp chế hắn uy phong. Đám người sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn đối bản thân thực lực vẫn như cũ rất tự tin, Sở gia thân làm luyện dược thế gia, phần lớn người đều am hiểu luyện dược, mà tu luyện cũng không phải là Sở gia am hiểu nhất. Cho nên tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm tại trên thực lực đánh bại cùng tuổi một đời người cũng không gì đáng trách, nhưng là muốn tại luyện dược một đường trên đánh bại Sở gia cổ thành người, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm trên người khí tức cũng rốt cuộc bình ổn xuống tới, đi qua cái này mấy trận chiến đấu, hắn cũng coi là triệt để ổn định tại chiến thánh trung kỳ tu vi. Kiếm Hồng Trần, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Sở Vân Phi thanh âm vang lên, mang trên mặt tiếu dung, vẫn như cũ 10 điểm tự tin. Tùy thời đều được. Tiêu Phàm vẫn là bộ kia bình tĩnh khuôn mặt, tựa như trên đời này đã trải qua không có sự tình gì có thể ba động tâm hắn dây cung. Hắn có thể nhìn ra Sở Vân Phi trên mặt tự tin, nhưng hắn Tiêu Phàm đối bản thân thuật chế thuốc lại làm sao không được tự tin đâu. Sở Vân Phi cau mày một cái, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm khí định thần nhàn bộ dáng, bởi vì đồng dạng hắn Sở Vân Phi bản thân lộ ra loại thần sắc này, chính là nói rõ hắn thắng nắm chắc rất lớn. Bình tĩnh tâm thần, Sở Vân Phi mở miệng nói ra. Vòng thứ nhất, so phân biệt dược tài, vì ngăn ngừa gian lận, dược tài từ ở đây tu sĩ cung cấp. Hết thảy 1000 loại, ở đây người mỗi người nhiều nhất có thể cung cấp 2 loại. Đồng thời, mỗi một loại dược tài đều có một cái cố định dãy số, từ hàng thứ nhất đến 1000 kêu, dự thi người đồng thời bắt đầu phân biệt, hạn định thời gian nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ phân biệt dược tài số lượng nhiều người chiến thắng, các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Không có. Sở gia cổ thành vòng thứ nhất xuất chiến là một cái tỉnh lệ bạch y nữ tử. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là cau mày một cái, nói. Nếu như phân biệt sai đâu? Có phải hay không mỗi phân biệt đối một loại thêm một phần, phân biệt sai chụp một phần, không phân biệt đi ra không thèm phân cũng không trừ điểm đâu. Có thể. Sở Vân Phi suy nghĩ một chút nói. Vậy ta không có vấn đề. Tiêu Phàm cười cười. Hắn như thế nào không biết Sở Vân Phi vừa mới lời này hàm nghĩa, nếu như vẹn vẹn đối liền thêm phân, không sai trừ điểm nói đoán chừng bọn hắn sẽ ở đây bên trên làm văn vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Vậy thì bắt đầu a. Sở Vân Phi nhìn xem phía dưới đường đi nói ra. Theo Sở Vân Phi ánh mắt nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy trên đường phố chính trưng bày rất nhiều dược tài, từ đường đi đầu này xếp tới đường đi bên kia, mỗi một loại dược tài đều có một cái cố định dãy số. Vừa mới Tiêu Phàm tại chỉnh lý tâm đắc thời điểm, liền thấy Sở Vân Phi tại an bài, này 1000 loại dược tài đúng là từ người vây xem trên người tề tự, ngược lại cũng không tồn tại gian lận mà nói. Hy vọng ngươi có chút chân tài thực học, không muốn khiến ta thất vọng. Bạch y nữ tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt đều là cao ngạo cùng không chịu thua, để lại một câu nói liền hướng lấy đường phố phía dưới bay đi. Tiêu Phàm sờ mũi một cái, đắng chát cười một tiếng, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị một nữ tử cho khiêu khích. Sở Hinh sư tỷ nhất định muốn thắng hắn. Sở Hinh sư tỷ cố lên. Làm bạch y nữ tử rơi vào trên đường phố lúc, những người khác lập tức kích động kêu to lên. Nàng chính là thần dược các thiên tài luyện dược sư Sở Hinh. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem bạch y nữ tử Sở Hinh bóng lưng nói. Không sai, chính là nàng, đừng nhìn nàng chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng là nàng thế nhưng là bị tam trưởng lão thu làm đích truyền đệ tử, vô cùng có khả năng đã trải qua trở thành bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư. Một bên Sở Nhiên giải thích nói, nhìn về phía bạch y nữ tử kia trong mắt đều là vẻ kính sợ. Lần này biểu đệ có chút phiền phức. Sở Vân Bắc trong lòng nghĩ thầm, chẳng biết tại sao. Hắn bây giờ lại không nghĩ Tiêu Phàm thua. Sở Hinh. Bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư. Tiêu Phàm rơi vào bạch y nữ tử bên cạnh cách đó không xa. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lúc này mới cẩn thận đánh giá bạch y nữ tử Sở Hinh. Một bộ áo trắng làm khỏa cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác. Hơn nữa nàng cũng không có tuyệt thế dung nhan, nhưng là tấm kia khuôn mặt lại coi như nén lòng mà nhìn, miễn cưỡng được cho tinh xảo. Nàng vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tóc xanh múa may theo gió, che khuất nàng cái kia trơn bóng cái trán, cả người vô hình bên trong tản mát ra một loại cao ngạo khí chất. Đăng đồ tử, lại nhìn đảo ngươi mắt. Sở Hinh lạnh lùng chừng Tiêu Phàm một cái. Ngươi lại gọi ta. Ta không gọi đăng đồ tử, mà gọi là kiếm hồng trần. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, sau đó thần sắc bỗng lạnh lẽo nói. Đừng hơi một tí liền muốn đào người con mắt, nói thật, giống ngươi dạng này mặt hàng, ta cũng không có hứng thú gì. Hừ, nguyên bản còn muốn cho ngươi chừa chút thể diện, nhưng là hiện tại, ta muốn để ngươi bị bại triệt triệt để. Sở Hinh phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm cắn răng nói. Tự cho là đúng nữ nhân. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Nếu như ngươi có cái này thực lực, ta cũng không để ý. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, ván đầu tiên bắt đầu. Cũng đúng lúc này, Sở Vân Phi thanh âm vang lên.